Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Cật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242 Long Huyết Sơn Sở Phi. Sở Vãn Ninh không có lại xác nhận Đạp Tiên Đế Quân sự tình, cũng không có nhiều lời nói. Kỳ thật Mặc Nhiên trên mặt bất an biểu tình chính là tốt nhất đáp án, khác cái gì đều không cần hỏi đến. Huống chi hắn giờ phút này đã cảm thấy cực độ mệt mỏi. Người ở liên tiếp đã chịu đả kích lúc sau, đầu óc là chết lặng. Qua thật lâu, hắn mới tránh ra Mặc Nhiên ôm ấp, chậm rãi đứng dậy. Hắn không có đi con mắt xem Mặc Nhiên, nhắm mắt lại, sau đó mở miệng, tiếng nói lại có lệnh người sợ hãi bình tĩnh. Hắn nói, ta muốn đi trong sơn động, nếu một cái khác ta, lo lắng thiết hạ cái này cục, ta muốn đi xem monster, ngươi biết chân tướng, sẽ hận ta sao? Gần như là ấu trĩ bất kham vấn đề, nhưng Mặc Nhiên vẫn là hỏi. Hỏi xong lúc sau chính mình lại lẩm bẩm đáp, ngươi sẽ hận ta. Sở Vãn Ninh mắt nhân khẽ nhúc nhích, rốt cuộc chuyển qua tới, nhìn hắn, Đạp Tiên Đế Quân, rốt cuộc đã làm cái gì? Hắn không hỏi, ngươi, hắn dùng chính là Đạp Tiên Đế Quân. Mặc Nhiên bởi vì cái này xưng hô mà cảm thấy một đường sinh cơ, nhưng này một đường sinh cơ quá xa vời, hắn một phương diện muốn kiệt lực nắm lấy, một phương diện rồi lại trong lòng run sợ. Sở Vãn Ninh môi nhẹ động, con ngươi hơi hơi nheo lại. Giết người, Mặc Nhiên không đáp. Tàn sát hàng loạt dân trong thành, Mặc Nhiên nhắm mắt lại, như cũ không nói. Sở Vãn Ninh nghĩ đến phía trước chính mình đã làm những cái đó cảnh trong mơ, những cái đó đã từng cảm thấy vớ vẩn lại ái muội mộng xuân. Nghĩ đến Long Hồn Điện nam nhân kia đối chính mình lời nói cử chỉ, hắn ẩn ẩn đã minh bạch qua trong đó ngọn nguồn, nhưng lời nói đến bên miệng, rồi lại hỏi không ra khẩu, cuối cùng chỉ nói, ta đâu, ta ở hắn bên người đến tột cùng tính cái gì? Hầu Kết lăn lộn, tưởng trả lời, lại đáp không được. Mặc Nhiên chạy vội đào vong lâu như vậy, hiện giờ lưới trời không lậu, hắn cảm thấy chính mình là đứng ở hình trên đài đãi chết tội nhân. Hắn quỳ trên mặt đất, có thể nhìn đến đao phủ cử đao bóng dáng. Khi nào đầu rơi xuống đất? Khi nào đầu rơi xuống đất? Hắn bỗng nhiên không nghĩ lại đợi, cũng không nghĩ lại trốn. Chờ đợi đao là quá trình quá dài lâu. Hắn tình nguyện chính mình xúc vách tường mà chết, huyết tương văng khắp nơi. Mặc Nhiên trợn mắt khai, nói, vào núi động đi thôi. Hắn đầu ngón tay giật giật, tựa hồ là muốn đi dắt Sở Vãn Ninh tay, nhưng cuối cùng vẫn là rũ xuống tới, chỉ cọ cọ chính mình góc áo. Đi ở phía trước, ở bước vào cái kia động phủ phía trước, hắn do dự một chút, rồi sau đó quay đầu, chiều Sở Vãn Ninh nhếch miệng cười. Sư tôn, Sở Vãn Ninh nhìn hắn, người kia bỗng nhiên cười đến như thế sáng lạn, như thế nhiệt liệt, giống như muốn đem sở hữu hy vọng cùng vui sướng, đều tại đây một khắc tiêu xài hầu như không còn, quãng đời còn lại rốt cuộc dùng không đến. Sở Vãn Ninh bỗng nhiên liền bị này tươi cười đau đớn thứ tỉnh. Hắn đi qua đi, lại cũng không biết nên nói cái gì. Hắn tâm loạn như ma, vì thế nâng lên lạnh băng tay, sờ sờ đối phương đồng dạng lạnh băng mặt, ngoặc kép. Mặc Nhiên ngẩn ra một chút, chậm rãi mở to hai mắt. Sở Vãn Ninh hạp mục thở dài, kéo lại Mặc Nhiên cũng không dám nữa chủ động cầm hắn tay. Như là đối Mặc Nhiên nói, lại như là đối chính mình nói, ta là nhìn ngươi trưởng thành hôm nay dáng vẻ này, cho nên ngươi, không phải hắn, ngươi cùng Đạp Tiên Quân cũng không giống nhau. Mặc Nhiên như cũ cong đôi mắt, cương một hồi lâu, mới cười, cổ họng nghẹn ngào, ân, trước mắt lại nhuận ướt, như thế nào sẽ không giống nhau đâu. Hắn là trên đời nhất ác người, là kiếp trước trốn tới quỷ, nhưng có thể ở hết thảy kết thúc trước, được đến một câu như vậy nhận đồng. Mặc Nhiên tưởng, trời xanh thật sự đãi hắn không tệ, vô luận Sở Vãn Ninh khôi phục ký ức lúc sau sẽ như thế nào, hắn đều lại không oán dỗi. Hắn nhắm mắt lại, nắm Sở Vãn Ninh tay, hít sâu một hơi, đi hướng Long Huyết Sơn thạch động, bước vào đi lúc sau. Bên ngoài hết thảy cảnh tượng liền đều nhìn không tới. Hai người nhìn quanh trong động, phát hiện nơi này phi thường nhỏ hẹp, cùng Tử Sinh đỉnh đệ tử phòng ngủ không sai biệt lắm thước kính. Tại đây bốn vách tường trống trơn động phủ bên trong, chỉ có một chương tiểu án. Phía trên cung một con dì xét loang lổ huân lò, đúng là hoài tội bức họa cuộn tròn xuất hiện quá kia một con. Huân lò lượn lờ tản ra mây mù, Mặc Nhiên không thích nghe huân hương, nhưng cái này bếp lò hương vị lại không gây mũi, chỉ mơ hồ có chút Tây Phủ Hải Đường hoa hương vị. Đây là cái gì pháp chú? Sở Vãn Ninh lắc lắc đầu, thanh giọng trầm thấp, ngoặc kép, ta không biết, cái này ta, không phải hiện giờ ta. Hắn bởi vì tình cờ gặp gỡ tập đến một ít pháp thuật, ta chưa chắc liền rõ ràng, tựa như ngươi, Đạp Tiên Quân chưa chắc liền sẽ sử dụng liễu đẳng đương vũ khí. Hắn ánh mắt chuyển hướng kia chỉ chảy xuôi mây mù huân lò, có lẽ muốn đụng vào mới như nghiệm minh người tới. Hắn nói xong, giơ tay dùng đầu ngón tay nhẹ điểm một chút lò thân. Nhưng vẫn như cũ không thấy động tĩnh. Mặc Nhiên tự vào núi động khởi. Liền vẫn luôn ở ôn tồn mà bi thương mà nhìn chăm chú vào Sở Vãn Ninh. Tuy rằng hắn cũng không hy vọng Sở Vãn Ninh khôi phục ký ức. Nhưng vẫn là nói, nếu là, sư tôn, để lại cho chúng ta hai người ảo cảnh. Có lẽ một người chạm vào là vô dụng. Cần đến nói cho nó. Chúng ta hai cái đều đã tới. Thử xem Seamonser, hai người một tả một hữu. Đem ngón tay chạm vào huân lò tinh tế triển chi hoa văn thượng. Trong động mùi hoa thế nhưng tức khắc mùi thơm ngào ngạt. Lưu Yên giống như sóng chiều giống nhau trào ra. Nháy mắt tràn ngập toàn bộ sơn động. Duỗi tay không thấy năm ngón tay. Mặc Nhiên không nghĩ tới dị biến sinh như thế nhanh chóng. Đang chuẩn bị đi chế trụ Sở Vãn Ninh tay. Nhưng cuồn cuộn vân ải lại lập tức đem hắn nuốt hết. Mặc Nhiên cả kinh. Sư tôn, thời gian đã muộn. Này vân ải chung có một cổ linh lực. Cùng tầm thường linh hạch chi lực cũng không tương đồng. Lại dị thường thuần triệt cường đại. Hắn phảng phất thân phù cửu tiêu. Ngay sau đó khắp người đều giống như bị đông cứng. Không hề bị chính mình khống chế. Ở liền thanh âm đều thoát ly chính mình tương ứng phía trước. Hắn đem hết toàn lực gọi một tiếng. Sư tôn, ngươi thế nào? Xuất khẩu lại chỉ là mơ hồ câu nói. Sau đó liền rốt cuộc không động đậy nổi. Sở Vãn Ninh bên này trạng huống cùng hắn kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Hắn ở trong sương mù gọi miêu tả châm tên. Lúc ban đầu còn nghe được đến một ít đáp lại. Nhưng là thực mau liền thành một mảnh tĩnh mịch. Mặc Nhiên, Sở Vãn Ninh ở mây mù chung vuốt ve. Ý đồ sờ đến bên cạnh. Chính là lưu hương nội tựa hồ thiết hạ nào đó pháp chú. Lệnh nơi này không gian trở nên vô cùng đại. Thế nhưng sờ không tới cuối. Mặc, đột nhiên cổ họng cứng lại. Sở Vãn Ninh cũng cùng Mặc Nhiên giống nhau. Kinh giác chính mình cư nhiên vô pháp lại phát ra âm thanh. Hơn nữa thực mau hắn liền phát hiện chính mình bị hạn chế không ngừng là nói chuyện thanh âm. Còn có động tác, hắn thậm chí không có cách nào tả hữu thân thể của mình. Loại cảm giác này giống như là phía trước nằm mơ. Trong mộng hắn vẫn là hắn. Nhưng là hành động lời nói đều không hề tự do. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn trước mắt hết thảy. Làm không được bất luận cái gì thay đổi. Hắn nguyên bản liền loạn làm một đoàn đầu óc không cấm càng thêm mờ mịt. Nếu có việc muốn giảng, thiết tiếp theo cái hồi ức tranh cuộn không phải được rồi. Vì cái gì phải làm đến nước này? Qua thật lâu, sương khói mới dần dần tan đi. Hắn mở mắt ra, phát hiện nguyên bản cảnh tượng đã không thấy. Ánh vào trong mắt chính là lay động nến đỏ. Chậm rãi giọt nến, hắn ngồi ở một chương quen thuộc hoàng gỗ đàn trước bàn. Cái bàn thu thập thật sự sạch sẽ. Không có bãi trí quá nhiều đồ vật. Mà trên mặt bàn có một đạo thâm ngân. Đó là hắn đã từng chế tác dạ du thần thời điểm. Vô ý dùng cưa đao cắt qua. Sơn động cư nhiên biến thành hồng liên thủy tạ bộ dáng. Sở Vãn Ninh cương ngồi. Thân thể hắn vẫn như cũ không chịu khống chế. Nhìn dáng vẻ này rất giống là trốn đào nguyên hư thật nói ảo cảnh. Duy nhất khác nhau là hắn không thể khống chế sự tình phát triển. Chỉ có thể đặt mình trong đó. Tái diễn nào đó đã phát sinh quá chuyện cũ. Vì cái gì muốn thiết hạ loại này pháp chú. Kiếp trước chính mình. Muốn làm hắn nhìn cái gì. Lại muốn làm hắn tái diễn chút cái gì đâu. Bên ngoài sắc trời đã tối. Có hai cái hắn chưa từng có gặp qua tôi tớ đứng ở hắn phía sau. Ở giúp hắn chải vuốt tóc. Hắn đã chịu ảo cảnh thao tác. Nâng lên tay. Ngừng bọn họ động tác. Nói. Đừng chải. Ta chính mình tới. Tiếng nói vừa dứt. Chỉ nghe ầm. Một tiếng. Môn bỗng nhiên bị thô bạo mà đẩy ra. Sở Vãn Ninh có thể cảm giác được chính mình tựa hồ phi thường không muốn nhìn thấy cái này đẩy cửa. Người. Cho nên chỉ lưng thẳng mà ngồi ở bàn trước. Cũng không quay đầu lại. Thậm chí còn nhắm hai mắt lại. Đều đi ra ngoài đi, phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm ni hai cái người hầu lập. Tức buông trên tay lược, chậu nước, mặt lộ vẻ cung kính chi sắc, cúi đầu làm phúc, là, bệ hạ kia hai cái tùy hầu đi ra ngoài. Sở Vãn Ninh như cũ không có quay đầu lại, cũng không có trợn mắt, nhưng hắn đương nhiên biết tới người là ai. Cái kia thanh âm, hắn như thế nào nghe lờ mờ ni Sở Vãn Ninh có dã thú cảnh mẫn. Hắn cảm thấy người kia ở đến gần chính mình, một bước hai bước. Bỗng nhiên hô hấp liền ở nhĩ tấn, mang theo dày đặc mùi rượu, nóng bỏng nóng cháy, ngươi như thế nào còn chưa ngủ? Mặc Nhiên ở hắn phía sau khàn khàn hỏi. Sở Vãn Ninh nghe được chính mình lãnh đạm mà đáp, đang chuẩn bị ngủ, ngô. Đã nhìn ra, Mặc Nhiên ở bên tai hắn cười khẽ. Áo ngoài đều cởi, phát quan cũng trừ bỏ. Liền như vậy không thích này trang phục thúc, đây đều là bổn tọa sai người dùng nhất thượng thừa tơ vàng khâu vá. Khảm cực phẩm ngọc hoa thạch. Bổn tọa cho ngươi đồ vật so cấp hoàng hậu còn muốn hảo. Ngươi như thế nào liền trướng mắt, ngoặc kép, cũng thế, không đợi Sở Vãn Ninh nói chuyện. Mặc Nhiên liền lo chính mình nói. Dù sao ta cho ngươi mỗi dạng đồ vật, Ngươi đều không yêu thích. Ngươi từ đáy lòng liền coi thường ta, hắn nói tới đây. Suy mà nở nụ cười. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Ngươi xem, ngươi chung quy vẫn là phải làm ta người, Mặc Nhiên nói. Xuồng xã mà vươn tay. Từ phía sau hung hăng đem Sở Vãn Ninh kéo vào trong lòng ngực. Sở Vãn Ninh thân hình đại để không chịu nổi như vậy kích thích cùng phẫn nộ. Rốt cuộc mở con ngươi. Bởi vậy hắn cuối cùng có thể tiếp tục thấy rõ trước mắt hết thảy. Trước mặt hắn chính là một chương gương đồng. Gương đồng ảnh ngược miêu tả châm cùng hắn thân ảnh. Mặc Nhiên một thân màu kim hồng hoa thường. Đầu đội chín lưu châu miện. Cư nhiên là hôn phục chế thức. Người nam nhân này ở sau người ôm lấy hắn. Khuôn mặt thấu xuống dưới. Bắt đầu hôn môi hắn khuyên tai. Cổ. Sở Vãn Ninh run nhẹ nhẹ. Nhân giận cũng nhân khác. Ngươi đừng vọng động à. Không cần vọng động hảo thuyết. Kia sư tôn muốn ta như thế nào động đâu. Uy hiếp vô dụng. Phản bị trêu chọc. Sở Vãn Ninh chỉ phải cắn răng hung ác nói. Nhiệt xúc. Mặc Nhiên cười khẽ. Hắn thần sắc nhưng thật ra thực si mê. Hắn anh tuấn khuôn mặt thượng có nửa tỉnh say choánh choáng gợi cảm. Môi không được mà cọ sát Sở Vãn Ninh sườn mặt. Trong miệng lẩm bẩm nói. Nhiệt xúc lại như thế nào? Ngươi xem ngươi hiện tại. Còn không phải triệt triệt để. Đều về ta sao? Cũng không biết nơi nào tới sát khí. Sở Vãn Ninh cảm thấy chính mình thân thể từ án kỷ trước sao nổi lên một cái thứ gì. Quay người hướng tới Mặc Nhiên mu bàn tay mãnh chát qua đi. Mặc Nhiên ăn đau. Kêu lên một tiếng. Hắn liền nhân cơ hội này tránh thoát. Cực giận mà trừng mắt ngọn đèn dầu trung nam nhân kia. Cút đi, thể xác phía dưới Sở Vãn Ninh thấy rõ. Chính mình mới vừa rồi lấy tới chát hắn nguyên lai là một cây kim sắc châm cài. Đó là nam tử thành thân khi phụ tùng. Sách, Mặc Nhiên giơ tay, nhìn chính mình ào ạt mạo huyết miệng vết thương. Đầu tiên là cười lạnh, rồi sau đó vươn đầu lưỡi. Giống như rắn độc phun tin, liếm quá kia tung hoành máu tươi. Cuốn tiến môi răng chi gian, hắn trong mắt lóe điên cuồng quang. Cái loại này ánh sáng tràn ngập thú tính. Trong lúc nhất thời thế nhưng làm hắn mặt không hề như vậy anh tuấn. Ngược lại có chút lệ quỷ dữ tợn. Không thể tưởng được ngươi linh hạch đều phế đi. Còn có thể thương đến bổn tọa, Mặc Nhiên môi nhiễm máu tươi. Ha hả cười ra tiếng tới. Sở Vãn Ninh, ngươi chỉ đầu ngón tay duệ. Bổn tọa thật là tiểu xảo ngươi. Lăn, lăn qua lăn lại. Ngươi có phải hay không chỉ biết nói này một câu à? Mặc Nhiên buông xuống mu bàn tay. Đảo cũng không vội mà băng bó. Hắn giống như thực hưởng thụ loại này đau đớn. Biểu tình lại là có chút biến thái thoải mái. Ngươi như vậy thích phỉ nhổ bổn tọa. Hôm nay làm trò toàn thính khách khứa mặt. Như thế nào liền không hé răng. Ngoặc kép, bổn tọa là phong bế ngươi hành động. Nhưng không có phong bế ngươi thanh âm. Ngươi đại có thể gầm lên một câu. Làm bổn tọa đừng đụng ngươi, Mặc Nhiên lại lần nữa chiều hắn đã đi tới. Ở gang tấc xa địa phương đứng yên. Một phen nắm lấy Sở Vãn Ninh nắm châm cài thủ đoạn. Lực đạo đại đến vặn vẹo kinh người. Hắn nhếch miệng, hàm răng chi gian thượng có tơ máu. Nhưng ngươi sở làm, cũng chính là ở đôi tay cấm trói chú cởi bỏ thời điểm. Lấy quán mộc chi thủy bát ướt bổn tọa nửa phúc ống tay áo, Mặc Nhiên dừng một chút. Cười ra tiếng tới, sư tôn, ngươi một khi đã như vậy sinh khí. Khi đó, vì cái gì không gọi a? Ngươi, vô sỉ, bổn tọa là vô sỉ. Nhưng ai là quân tử đâu? Tiết Mông, hôm nay đại yến ta nhưng thật ra cho hắn đã phát thiệp mời. Nhưng hắn chính mình không muốn tới. Nếu là hắn tới, ngươi muốn thế nào? Mặc Nhiên khẽ cười nói. Ngươi có phải hay không liền sẽ ở bái đường thời điểm ra tiếng muốn nhờ? Làm hắn mang đi ngươi. Tuy rằng lâm vào cái này phục hồi như cũ cảnh tượng Sở Vãn Ninh còn nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng chính mình khối này thân thể hiển nhiên là đã hiểu Mặc Nhiên nói. Đã là hận đến ngân nha cắn. Không muốn hé răng, Mặc Nhiên nhìn hắn giận cực. Bỗng nhiên vươn nhiễm huyết đầu lưỡi. Nghiêng đi mặt, nhẹ nhàng liếm qua hắn vành tai. Ngoặc kép, Sở Vãn Ninh, ngươi có biết hay không chính mình khi nào nhất thiếu thao? Chính là dùng loại này hàm oán nén giận ánh mắt. Trừng mắt ta thời điểm ân y, hắn túm hắn tay. Đi xuống, không tin ngươi sờ sờ. Có phải hay không rất lớn thực năng? Sư tôn, Ngọc Hành trưởng lão, Sở Tông Sư, một cái xưng hô so một cái càng cung kính. Cuối cùng lại triền mãn thấm ướt. Ngươi xem, nó hảo muốn ngươi cút đi. Những lời này, ngươi không sai biệt lắm đã nói đệ tam biến, Mặc Nhiên thấy hắn như thế. Trong mắt ác ý càng sâu. Hôm nay tốt xấu là bổn tọa ngày đại hỷ. Đang đỉnh người cực, cùng cưới kiều thê mỹ thiếp. Bổn tọa thậm chí lượng hoàng hậu tới bồi ngươi. Ngươi như thế nào vẫn là như vậy hung, hắn dừng một chút. Tẩm rõ ràng ác ý. Rốt cuộc tôi ra hai chữ. Sở phi, ngoặc kép chấm than. Thể xác Sở Vãn Ninh như tao lôi qua đời. Thân thể của mình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Hắn tựa hồ bị này hai chữ cấp ghê tởm tới rồi cực chỗ. cả người đều ở không ngừng phát run, nhưng mặc nhiên ở cười to, hắn trong mắt chớp động tinh quang. Làm sao vậy? Bổn tọa như vậy kêu ngươi, ngươi vui vẻ mà nói không ra lời. Tốt xấu ta ngủ ngươi lâu như vậy, ngươi nếu là cái nữ nhân, bị ta như vậy không ngừng nghỉ mà mỗi đêm đùa bỡn. Sợ là sớm đã chưa kết hôn đã có thai, thay ta sinh hạ hài tử tới. Bổn tọa nếu là không cho ngươi một cái danh phận, về sau như thế nào không biết xấu hổ làm ngươi lại ở trên giường hảo hảo hầu hạ. Bổn tọa cũng không phải cái không nói đạo lý người a. Ha ha ha ha, Sở Vãn Ninh dưới cơn thịnh nộ. Lại là một câu cũng nói không nên lời. Trước mắt từng trận biến thành màu đen. Này phẫn nộ cùng ghê tởm há là khối này thân hình. Bị khống chế thân thể cùng tự do hồn đều ở mãnh liệt mà phản cảm. Sở Vãn Ninh cơ hồ ghê tởm dục nôn. Cũng là sợ hãi không dám tin tưởng. Đạp Tiên Đế Quân, kiếp trước Mặc Nhiên, rốt cuộc đều làm chút cái gì a? Kẻ điên, kẻ điên. Mặc Nhiên cười đủ rồi, đột nhiên bóp chặt Sở Vãn Ninh cằm, nảy sinh ác độc dường như hôn đi, đầy miệng máu mùi tanh. Hắn cứ như vậy thô bạo mà một tay chế Sở Vãn Ninh hai cổ tay, đem Sở Vãn Ninh đưa tới giường biên đẩy xuống, rồi sau đó cúi người. Sở Vãn Ninh nhắm mắt lại, run rẩy, kia nóng cháy cường kiện nam tính thân thể giống như núi đá áp xuống tới, chặt chặt chẽ chẽ mà ngăn chặn hắn. Hành ngươi thị quân chi trách đi, Mặc Nhiên nói, ngươi ta hiện giờ đã thành hôn. Ngươi là của ta người, rốt cuộc trốn không thoát. Hết chương.